Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, truy kích. Oanh, đạn hỏa tiễn lướt qua lớn Holly bay qua, rơi vào Đen La phía sau, mạnh mẽ song khí đưa hắn nổ đến bay lên. Này loại trùng kích đổi tại dĩ vãng đã sớm là tại chỗ ngủ mạnh, nhưng rơi vào chức nghiệp giả trên thân lại chẳng qua là một lần không có ý nghĩa bị thương nhẹ. Thế nhưng công kích kế tiếp có thể liền không dễ đối phó như vậy. Siêu siêu siêu, liên tục 3 mũi tên bay tới. Cứ việc không có đạn hỏa tiễn khí thế kinh người, lại mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Làm, thân trên không trung Đen La mắng một tiếng, vậy mà còn kịp làm cái lăng không quay cuồng tư thế. Hắn là cung thủ, mà lại là du hiệp có mắt ưng, có phong hành, vốn chính là tốt nhất trinh sát, cho nên lần này quay cuồng cực kỳ xinh đẹp. Làm sao bắn hắn 3 mũi tên cũng là du hiệp phát du hiệp có mắt ưng, có phong hành, còn có truy tung tiễn. Truy tung tiễn có tuyệt đối truy kích đặc tính, không công kích đến mục tiêu tuyệt không bỏ qua, coi như là nát, làm mũi tên một chút cũng sẽ tiếp tục đụng vào mục tiêu. Dĩ nhiên, tổn thương như thế nào liền là lại một mã chuyện. 3 mũi tên đồng thời biến hướng, đối Đen La cánh tay, ngực cùng đùi đâm tới. Đen La bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay đón đỡ. Du hiệp không có đón đỡ kỹ, cái này cản liền thật chỉ là cản một thoáng sự tình. Nhào nhào nhào, 3 tiếng vào thịt tiếng vang, ngoại trừ bắn ngực bắn tới cánh tay bên trên bên ngoài, mặt khác hai chi toàn bộ trúng chiêu. Cứ việc du hiệp lực công kích không tính quá mạnh, này 3 mũi tên vẫn là đau hắn nhe răng trợn mắt, lăn lộn rơi xuống đất, quay đầu liền chạy ngược về. Chân trời có tiễn đến, lần này là thất chi, trong đó một nhánh mang theo lôi điện hào quang, rõ ràng là Cao Sơn Liệp Nhân phóng tới. Cao Sơn Liệp Nhân sử dụng chính là sấm sét lực lượng, cũng là cung thủ bên trong uy lực gần với đầu mâu thủ. Tầm bắn lại xa xa lớn hơn đầu mâu thủ, vẻn vẹn du hiệp, này một cái lôi đình nặng tiễn bắn tới, Đen La bị hù hồn cũng phi. Tốt tại lúc này Đen La bên người đột nhiên xuất hiện một người, một mặt to lớn thép lá chắn nâng trước người, phóng tới 7 mũi tên toàn bộ bên trong tại lá chắn bên trên. Đối phương lại là người không việc gì toàn bộ đỡ được. Bất quá cái kia tầm chắn cũng theo đó xuất hiện mảng lớn vết rạn. Mắt thấy không chịu nổi, thuẫn chiến sĩ có đón đỡ kỹ năng, phát động sau chỗ có thương tổn đều do tấm chắn tiếp nhận. Cho nên một tên ưu tú thuẫn chiến sĩ thường xuyên sẽ mang theo nhiều mặt tấm chắn làm dự bị. Đến mức vừa rồi đột nhiên xuất hiện thì là thuẫn chiến viện hộ kỹ năng. Đối một ngón tay định thụ thương mục tiêu phát động viện hộ, cấp tốc xuất hiện tại một cái phe mình chiến hữu bên người, vì đó ngăn lại tiếp xuống 3 giây hết thảy công kích. Tại trong lúc này, hai người đều không pháp di chuyển, cho nên làm cái kia thuẫn chiến xuất hiện lúc, Đen La cũng liền dừng lại chạy trốn. Cái kia thuẫn chiến mắt thấy tấm chắn không xong rồi, cũng không thèm để ý, tiện tay vứt sạch, từ phía sau lưng lại rút ra một mặt. Lúc này đội xe người cũng dồn dập bắt kịp, tiếng súng trong nháy mắt mãnh liệt, đối diện là một đám mưa tên huy sái tới. Cho nên, cái này là thần muốn nhìn đến. Nguyên Thần Phi nói nhỏ, Đen La bên này, rõ ràng là tay súng làm chủ. Có 1/3 chức nghiệp giả là tay súng, đối diện đội xe thì là cung thủ làm chủ. Có tương đương số lượng cung thủ, này rất rõ ràng là một trận viễn trình làm chủ đại đối quyết. Nhưng lại chẳng phải thuần túy, bởi vì song phương cận chiến chức nghiệp giả cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng, khiến cho này đã định trước không phải là một trận tựa ở che người bên trong đối xạ chiến đấu. Tiên sư nó là Ngân Anh hội cái kia bọn tạp chủng. Sát thủ nữ nói chuyện hết sức dũng mãnh, mở miệng nói bẩn, kẻ địch. Nguyên Thần Phi hỏi, Đối thủ cũ, sát thủ nữ trả lời. Sát thủ nữ hết sức có ý tứ dùng đối thủ cũ mà không là địch nhân tới xưng hô đối phương. Nàng bổ sung một câu. Cao Hà thành phố lớn nhất hai cái tổ chức liền là Ngân Anh hội cùng chúng ta Kim Dương hội. Một, cái kim một cái bạc. Thật đúng là còn có đối kháng ý vị đây. Thật sự là có sức sống dân gian câu lạc bộ a. Nguyên Thần Phi cười. Uy, tiểu tử ngươi, rời đi nơi này, qua bên kia. Trong xe lão đại chui ra. Hết sức rõ ràng hắn không hy vọng Nguyên Thần Phi ở thời điểm này can thiệp chiến đấu. Nhường Nguyên Thần Phi cách xa một chút, ít nhất có thể làm cho sát thủ nữ rảnh tay nữ nhân này thực lực không kém. Không có vấn đề, Nguyên Thần Phi nhảy xuống xe. Nguyên Thần Phi hướng khác vừa đi, liền hắn mà nói, kỳ thật cũng không hứng thú nhúng tay việc này. Bất quá hắn không nghĩ nhúng tay. Không có nghĩa là người khác liền sẽ bỏ qua hắn. Chỗ ấy có người, hướng bên kia chạy, đừng để hắn chạy, khả năng mang theo đồ đâu. Ngân Anh hội bên kia hô mấy cuống họng, trong nháy mắt lao ra ba người. Cao tốc lướt về phía Nguyên Thần Phi. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi mắng một câu. Trong nháy mắt hiểu rõ chính mình lên Kim Dương hội lão đại làm. Hắn để cho mình đi ra. Nhưng thật ra là ôm một hòn đá ném hai chim ý nghĩ. Nếu như Nguyên Thần Phi là Ngân Anh hội nằm vùng, khẳng định như vậy sẽ nghĩ biện pháp lưu lại. Chỉ cần một câu kéo dài, Kim Dương hội khẳng định thống hạ sát thủ. Trước giải quyết hắn, nếu như Nguyên Thần Phi không phải nằm vùng, vậy thì càng tốt hơn. Nhường Nguyên Thần Phi một mình rời đi, còn có khả năng phân tán Ngân Anh hội lực chú ý. Quả nhiên, Ngân Anh hội một thoáng liền phái ra ba người đến, tương đương với giảm bớt ba cái chiến lực. Chỗ chết người nhất chính là Nguyên Thần Phi còn không thể nói đối phương cái gì. Dù sao cái kia Kim Dương lão đại lựa chọn hợp tình hợp lý hắn không có trực tiếp xác nhận Nguyên. Thần Phi là nằm vùng đã rất có tu dưỡng, rất có trình độ, được, a, quả nhiên không phải mỗi cái lão đại đều không có đầu óc đó a. Nguyên Thần Phi thở dài một tiếng, chính mình muốn xem kịch, cho vui lại không muốn buông tha mình, nếu trời xanh nhất định nhường tự mình làm chủ sân, như vậy quá khiêm tốn cũng là sẽ bị sét đánh. Thừa dịp đối thủ xông tới ngay miệng, Nguyên Thần Phi hoạt động một chút tay chân, vù, kỹ năng định tinh, đối phương sợ hắn chạy trốn, cho nên đi lên liền sử dụng khóa chặt kỹ. Nguyên Thần Phi trực tiếp vận dụng linh năng làn da, chống được một kích này, đến mức vì vậy mà tới khóa chặt. Hắn không để ý tí nào ban đầu không có ý định chạy. Làm định tinh kỹ năng hiệu quả giải trừ lúc, hai người khác cũng đã xông tới gần. Một tên thuẫn chiến nắm lấy đại thuẫn xông lại, đi lên liền là một cái trào phúng. Cùng lúc đó, phía sau một cái khác, kẻ mạo hiểm đã cho thuẫn chiến gia trì một cái hào quang thủ hộ. Một thuẫn chiến, một mục sư, du lịch hiệp, rất không tệ tổ hợp. Nếu như không phải cân nhắc đến truy kích cần, nắm du hiệp đổi thành thợ săn hoặc đầu mâu thủ sẽ càng thêm tốt. Thuẫn chiến kéo người, mục sư trị liệu, viễn trình phát ra, tiêu chuẩn kinh điển phối trí. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn gặp phải là Nguyên Thần Phi. Cái kia thuẫn chiến vào tay liền phạm vào cái sai lầm hắn sử dụng trào phúng. Trào phúng là đúng chỗ có sinh vật mục tiêu đều hữu hiệu quả. Chỉ bất quá hiệu quả mạnh yếu khác biệt. Càng là cao sinh vật có trí khôn càng là hiệu quả kém. Trào phúng đối chức nghiệp giả hiệu quả là kém nhất. Không có thể chân chính nhường Nguyên Thần Phi khóa chặt chính mình. Chẳng qua là có thể cưỡng chế Nguyên Thần Phi ở bên cạnh hắn vô phương chủ động rời đi. Cũng hấp dẫn chỉ hướng tính kỹ năng. Đối sủng vật thì có thể cho sủng vật chỉ công kích mình. Cũng dài đến 3-7 giây. Đối Nguyên Thần Phi sử dụng trào phúng không phải là sai. Lỗi tại hắn không biết Nguyên Thần Phi là tuần thú sư. Trào phúng dùng quá sớm. Xem đối thủ trào phúng dùng qua. Ngoại trừ bạo liệt ong, Nguyên Thần Phi đem Hoặc Tâm Khuyển cùng mới thu ba cái chiến sủng đều phóng ra. Phân biệt là 20 cấp lợn rừng, 20 cấp báo săn cùng 19 cấp mặt quỷ điệp. Này ba cái luận thực lực cũng không so Nguyên Thần Phi trước đó mất đi ba cái mạnh. Nhưng đối với ba tên chức nghiệp giả mà nói, cũng đã cực kỳ cường đại, không có trào phúng ảnh hưởng. Ba cái góp đủ số hung thú đồng thời nhào về phía ba người. Nắm ba người giật mình kêu lên, tình huống như thế nào? Mục sư quái khiếu một cuống họng, gấp vội vàng lui về phía sau. Ba người tiểu đội phôi trí chỗ yếu tại lúc này tất lộ ra không thể nghi ngờ. Không có thuẫn chiến ở phía trước cản trở, đằng sau hai cái đều là cận chiến gà yếu, nhất là bọn hắn tự phụ tất thắng. Khoảng cách kéo đến lại gần, hạn chế kỹ còn tại ngay từ đầu liền dùng qua. Đối mặt ba cái nhào tới hung thú, đột nhiên phát hiện mình vậy mà không có biện pháp. Trong nháy mắt kia, nhìn xem nhào mặt tới 20 cấp báo săn, Du Hực đột nhiên tỉnh ngộ nhân sinh trọng yếu nhất chân lý du hiệp chân chính cường hạng là tốc độ. Chạy, hắn hô, quay đầu liền chạy. Ưu thế tốc độ tại đây khắc phát huy tới cực hạn. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ vẫn là quá muộn. Hắn nhanh, báo săn càng nhanh, làm chạy nhanh vô địch thế giới. Báo săn tiến hóa hướng đi vẫn là tốc độ. Nó liền là Nguyên Thần Phi lựa chọn thích khách. Chuyên dụng đột kích, đối phó liền là du hiệp. Chẳng qua là trong nháy mắt, báo săn đã vọt tới du hiệp bên người. Đôi cái kia du hiệp cắn một cái xuống, người mục sư kia còn muốn bảo hộ du hiệp, cái kia con lợn rừng đã ầm ầm đuổi kịp. Lợn rừng không có cương cốt viên cương cân thiết cốt cứng như vậy khí, thế nhưng cái tên này răng nanh trùng kích cũng tương đương mạnh. Nếu như nói Nguyên Thần Phi năm thú tổ hợp bên trong cương cốt viên là thuẫn chiến, như vậy lợn rừng liền là cuồng chiến. Lực công kích so với thuẫn chiến vẫn là tăng lên không ít. Người mục sư kia bị lớn lợn rừng bổ nhào về phía trước. Tự vệ cũng không kịp. Chỗ nào còn nhớ được du hiệp. Mặt quỷ điệp lúc này cũng đến. Theo lý thuyết Nguyên Thần Phi năm thú tổ hợp. Bạo Liệt Ong là triệu hoán sư. Hoặc Tâm Khuyển là pháp sư. Lợn rừng là chiến sĩ. Báo săn là thích khách. Cho nên còn cần chính là một cái cung thủ. Bất quá hung thú hệ cung thủ nghề nghiệp khó được. Nguyên Thần Phi nhất thời không tìm được. Trọng yếu nhất chính là trải qua chư thần trò chơi anh hùng cờ lịch luyện về sau. Nguyên Thần Phi ý thức được tổ hợp tính đa dạng. Không nữa cực hạn tại năm nghề nghiệp một thể bố cục. Mặt quỷ điệp cá thể thực lực không mạnh. Thế nhưng hoa của nó phấn công kích có suy yếu, thôi miên tác dụng mà lại khó được chính là quần thể hiệu ứng. Thiếu một cái cung thủ, thêm một cái quần thể nguyền rủa pháp sư, cũng là không tệ. Thời khắc này mặt quỷ điệp bổ nhào về phía trước, du hiệp cùng mục sư thân thể đồng thời nhất trọng, lại là song nhanh cùng giảm. Ban đầu liền bị khắc chế, lại trải qua suy yếu. Liền càng thêm không chịu nổi. Cái kia thuẫn chiến khẩn trương. Mong muốn hồi viên. Nguyên Thần Phi liên tục ra tay. Ta cho ngươi đi rồi sao? Từng đợt tiếp theo từng đợt công kích. Thậm chí ngay cả thuẫn chiến đều có loại thống khổ cảm thụ tên này công kích ra sao như thế thống. Khổ. Hắn biết không tốt. Lần này là đụng phải kẻ khó chơi. Ném câu nói tiếp theo. Xem như ngươi lợi hại. Quay người đối mục sư dùng một cái viện hộ, mong muốn nhờ vào đó thoát ly chiến trường. Không có nghĩ đến cái này viện hộ đi qua. Thấy hoa mắt, cái kia thuẫn chiến lại còn lưu tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Thuẫn chiến ngạc nhiên, kỹ năng thất bại. Đây là đầu hồi trở lại a. Sau đó hắn mới phát hiện, nguyên lai không phải kỹ năng thất bại, mà là viện hộ sai mục tiêu. Chính mình viện hộ mục tiêu vậy mà thành Nguyên Thần Phi. Chức nghiệp giả kỹ năng cũng sẽ không tự động điểm địch ta. Người làm sai mục tiêu liền là làm sai mục tiêu. Chỗ chết người nhất chính là viện hộ phát động về sau, Thuẫn Chiến thậm chí không thể công kích Nguyên Thần Phi, bởi vì cái này kỹ năng trực tiếp nắm Nguyên Thần Phi đặt sau lưng tự mình. Một tấc cũng không rời, dù sao viện hộ nha, không đem mục tiêu bảo hộ sau lưng còn có thể bảo hộ ở đâu. Ngược lại là Nguyên Thần Phi có khả năng không chút kiêng kỵ theo sau lưng của hắn ra tay. Tại sao có thể như vậy? Thuẫn Chiến trong lòng cuồng hống. Hắn không biết đây thật ra là Hoặc Tâm Khuyển tác dụng. Tại hắn phát động kỹ năng trong nháy mắt, mê hoặc tâm trí, trực tiếp khiến cho hắn kỹ năng mục tiêu phạm sai lầm. Viện hộ Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đối Hoặc Tâm Khuyển sử dụng vô cùng bảo vệ. Bình thường không cần, dùng một lát liền là điểm mấu chốt. Lần này cái kia Thuẫn Chiến sau lưng đối người, trực tiếp bị Nguyên Thần Phi đánh phủ. Nhất làm cho hắn thấy khuất nhục là hắn lại còn sớm hơn mục sư cùng du hiệp ngã xuống. Liền này vẫn là đối phương chỉ dùng 4 cái sủng vật, kết quả như thế mấy cái mặt hàng. Nguyên Thần Phi căn bản khinh thường sử dụng bạo liệt ong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.